Lần nữa yêu anh, chương 29, góc truyện audio.com. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Chấm hết, vì Yunho vừa mở mắt ra đã phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân các kiểu, chẳng hơi đâu mà tận hưởng không khí trong trẻo với quanh cảnh xanh tươi ngoài kia. Thay vội bộ vest chỉnh tề, hắn cấp tốc phóng xuống lầu, chả hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương như thế. E hèm hắn ngồi xuống sofa ở phòng khách hắng giọng vài cái, mắt đảo liên tục về phía nhà bếp. Mùi thơm ngào ngạt ấm áp lan tỏa trong không gian, hắn liếc nhìn Chê Chung bưng tách cà phê nóng hổi đến chỗ mình. Nắng sớm hắt vào làm mặt cậu bừng sáng, trông tươi tỉnh thế kia có vẻ đêm qua ngủ rất ngon. Dạ, cà phê của cậu chủ. Đón lấy tách cà phê từ tay cậu, hắn nhấm nháp từng chút vị ngọt đắng đậm đà ấy. Chẳng vì mục đích gì cứ nhìn mãi tấm lưng gầy chậm chạp quay đi rồi lại thấy cà phê hôm nay ngon hơn một chút. Đọc xong tin tức cuối cùng trên báo mạng, tách cà phê cũng vừa cạn. Hắn đứng lên sửa sang lại quần áo rồi cầm cặp ra đi ra cửa, vừa đi vừa gọi lớn tên cậu. Chê Chung à, Chê Chung ở dưới bếp nghe hắn gọi liền dẹp mấy cái ly tách đang lau chùi sang một bên, vội vã chạy lên phòng khách. Chân còn đau nên cậu cứ cả nhắc chạy lên, không dám đi từ từ vì sợ trễ giờ làm của hắn. Vừa thấy hắn cau mày, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ lên hơn, xin lỗi cậu chủ. Đi nhanh cho cái chân nặng thế mà. Lần sau đi đứng từ từ tôi, hấp tấp làm gì? Cậu ngẩng mặt lên rõ ngơ ngác. Thôi không có gì, hắn lộ rõ vẻ hậm hực, đùng đùng xoay người mở cửa. Chê Chung nghĩ là do mình làm sai nên ở phía sau liên tục cúi đầu luôn miệng xin lỗi. Yunho thấy thêm muốn cáu cũng không cáu được nữa, đành nán lại dặn dò thêm mấy câu. Từ nay về sau tôi sẽ mang theo chìa khóa, khi nào về hoặc ra ngoài cậu không cần chạy lên chạy xuống nữa. Còn đây là chìa khóa dự phòng, cậu cầm lấy rồi giữ cho cẩn thận, ở nhà có xảy ra chuyện gì thì mở cửa thoát ra ngoài ngay lập tức. Hiểu không? Dạ, cậu gật đầu, cầm lấy chìa khóa bằng hai tay. Chân tay thế kia thì đừng cố làm hết việc, cái gì nhẹ nhàng làm được thì làm, tôi không ép. Để vết thương nặng thêm hay đổ bể cái gì trong nhà người tốn tiền cũng là tôi. Hiểu không? Dạ, từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài, không cần nấu ăn, cũng không cần đi đến siêu thị. Hiểu không? Dạ, hắn quay lưng đi nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa liền khựng lại, hạ giọng xuống nói thêm một câu, sau này tôi nói cái gì thì cũng chú tâm mà nghe, đừng có suốt ngày lơ mơ ngơ ngác nữa. Hiểu chưa? Dạ, hắn ra khỏi nhà, lên xe rồi lái đến công ty. Trên đường đi cứ nghĩ tới bộ dạng tỏ ra thông suốt của cậu mà vừa buồn cười vừa bực bội. Cái đồ ngốc ấy thì hiểu gì cơ chứ, có chắc là hiểu được hắn đang rất quan tâm cậu không? Có biết là khi nãy hắn bực bội là vì nghĩ trong lòng cậu không để tâm đến hắn nên hắn nói gì cậu cũng không nghe thấy không? Còn riêng Chê Chung vẫn đứng nguyên vị trí nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng sập lại cách đây vài phút. Hàm răng trắng đều cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Sao hôm nay cậu chủ vừa không la mắng, vừa nói nhiều thế? Suốt thời gian ở công ty, Yunho vẫn ra dáng mình là giám đốc gương mẫu chăm chú làm việc. Chẳng qua là do mấy ngày cậu ở viện, công việc của hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút, bây giờ phải tăng tốc để không làm chậm trễ các dự án quan trọng. Nhưng vừa nghĩ đến cậu lại thắc mắc không biết bây giờ đang làm gì. Hắn dừng tay thu nhỏ cửa sổ màn hình làm, góc truyện audio.com, việc rồi chuyển sang bật clip được quay từ camera ở nhà. Hắn xăm soi kỹ từng chút một, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ở camera đặt trong phòng khách. Hắn phóng to rồi chống cằm nhìn cậu đang hí hoáy lau tấm kính lớn ở cửa sổ. Biết ngay mà, đã dặn đừng làm việc nặng rồi mà cũng không yên thân. Nhưng nhìn cái dáng nhỏ nhỏ cố kiễng cái chân lành lặn để lau trên cao trông cưng thế, cả người như sắp dính vào tấm kính luôn rồi. Cạnh chỗ cậu đứng còn có một cục tròn vo màu xám, hắn liền đoán được là Gigi, nó cũng đang bắt chước cậu, cứ phe phẩy cái đuôi bông lên tấm kính quét qua quét lại, thỉnh thoảng còn dùng chân khều khều ống quần Chê Chung nhưng đợi cậu xoa đầu khen ngợi. Hừ một tiếng, sao hôm nay hắn thấy con mèo quái quỷ ấy ngứa mắt thế? Chắc là do bình thường ở cùng với hắn lúc nào cũng gầm gừ, nhe nanh múa vuốt, sao với cậu lại ngoan hiền thế. Cả cái cách cậu dịu dàng vuốt lưng cho nó nữa, ghét nốt. Yunho tắt luôn máy tính, khoanh tay suy tính làm sao để giải quyết bực bội trong lòng. Hắn cầm lấy điện thoại cho nhà hàng, đặt một bàn ăn cao cấp, sau đó đọc tên Yuchun để nhân viên vào phiếu thanh toán. Chỉ tội cho Yuchun khi nghe hắn rủ đi ăn trưa hai mắt liền sáng rỡ. Khoan trách hắn độc ác, cớ sự cũng vì trận mắng mỏ đêm qua của Junsu. Ban đầu chỉ định một bữa ăn nho nhỏ nhưng tiếc là tâm trạng hắn tỷ lệ nghịch với số sao của nhà hàng. Sau lần này nếu anh còn dễ bị vợ dụ nói ra hết nữa thì hắn sẽ đãi luôn cả tiệc. chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, mấy ngày vừa qua cũng không có gì đặc biệt. Hắn vẫn đi làm đều đặn, vẫn là giám đốc ưu tú trong lòng nhân viên. Nhờ vào mấy bữa ăn chưa có tính ép uổng mà hắn và Yu Chun đã thân thiết hơn một chút. Công việc sau khi nỗ lực đã đuổi kịp tốc độ, các dự án kế hoạch cũng trên đà suôn sẻ. Nói chung mọi thứ vẫn đúng theo sự tính toán của hắn, trừ một việc hắn bất đắc dĩ phải mua hẳn thêm một cái laptop khác để làm việc, còn cái cũ để bên cạnh phát trực tiếp mọi hoạt động của Chê Chung. Như vậy thì hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhìn thấy cậu, không lo gián đoạn công việc nữa. Hắn không biết tại sao bản thân luôn suy nghĩ, luôn muốn biết cậu đang làm gì, đang như thế nào. Sợ rời mắt khỏi cậu một chút sẽ có chuyện không may. Cậu luôn rất ngốc nghếch và nhút nhát, hay tránh né khi ở gần hắn, hắn biết là vì bản thân đã từng làm cậu quá sợ hãi. Nhưng chung quy thì tại sao hắn lại phải để ý đến cậu nhiều như vậy, tại sao quan tâm dành cho cậu cứ lớn thêm từng ngày? Có thật chỉ vì muốn bù đắp những thương tổn mình từng gây ra, là hắn đang thương hại cậu sao? Hay còn vì lý do gì đó mà hắn không dám biết? C, chào cậu chủ, Chê Chung ngồi thu lu ở cửa ra vào, nghe tiếng hắn về vội ngẩng đầu chào rồi tiếp tục cặm cụi lau chùi mấy đôi giày ra. Hắn khép cửa lại nhưng không vội bước qua, cứ đứng nhìn cái lưng gầy lom khom trước mặt mình. Sao trông cậu gầy thế? Cách một lớp áo rồi vẫn lộ rõ xương, mặt mũi cũng hóp lại, có vẻ còn gầy hơn cả lúc xuất viện. Những người mang thai đều béo lên mà, giống như Junsu chẳng hạn, mông càng ngày càng to ra. Đằng này cứ teo tóp đi là thế nào? Này hắn gọi, giả cậu đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị nghe hắn sai bảo. Ăn gì chưa? Đột nhiên nghe hắn hỏi thế cậu cũng ngẩn người ra, mấy giây sau mới lắp bắp trả lời. Dạ, ăn rồi, cậu chủ chưa ăn tối sao? Để tôi đi nấu, không cần, tôi ăn rồi, ngày mai sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám lại chân lần cuối rồi tháo. Gocchuyenaudio.com, bang, tôi đi một mình cũng được. Được được cái gì, tôi cũng có chuyện cần đến đó. Bệnh viện cuối tuần đông nghẹt, xe cấp cứu cũng vào ra liên tục. Chê Chung vốn sợ chỗ đông người, nên cứ rụt rè sau lưng hắn. Khi đi ngang chỗ người bị tai nạn thương tích máu me đầy người, cậu sợ đến xanh mặt nhắm tịt mắt lại, cả chân cũng không nhấc lên nổi. Hắn nhìn thấy cậu như thế liền vòng lại cởi áo khoác phủ lên đầu Chê Chung, chỉ trừ ra một chút tầm nhìn ở trước mặt, một tay nắm hờ lấy cổ tay cậu kéo đi. Chỉ nhớ hắn tốt nên dễ dàng tìm được chỗ khám, và y tá còn nhớ cậu liền mỉm cười khi thấy hai người bước vào. Chê Chung ngồi trên ghế đọc thông tin cho hắn điền vào giấy tái khám. Xong xuôi hắn để cậu ngồi lại trong phòng, dặn dò khám xong thì phải ngồi yên chờ hắn quay lại, cũng không quên trấn an cậu vài câu mới an tâm rời đi giải quyết việc của mình. Hắn đi dọc trên hành lang lót gạch men trắng toát đến cuối dãy liền gõ cửa một phòng rồi bước vào. Là anh đấy sao? Trong phòng vang lên tiếng chào hỏi. Chào ông, bác sĩ Kang, hắn lịch sự chào rồi ngồi xuống. Ha ha, tôi biết thế nào anh cũng quay lại mà, sao? Cậu ta có chuyện gì à? Hắn hơi sượng vì bị ông bắt thóp, nhưng đã đến tận đây thì đúng là nên dẹp tự ái qua một bên, coi như ông có tài đoán mò. Húng hắng giọng vài cái, Yun Ho từ từ trình bày tình trạng của Chê Chung hiện tại. Vậy ý anh là cậu ấy có vẻ gầy yếu đi nhiều đúng không? Phải, tuy không có vẻ đau ốm nhưng sắc mặt rất tệ. Cậu ấy có phải lao động chân tay nặng không? Không, cậu ấy chỉ làm việc nhà thôi. Thế còn chế độ dinh dưỡng thì sao? À, cái này, tôi không rõ lắm, mỗi lần hỏi cậu ấy đều bảo có ăn. Có thể vấn đề là ở đây, khi người mẹ mang thai, dinh dưỡng là rất quan trọng. Vì thức ăn nạp vào mỗi ngày không chỉ nuôi thai phụ mà còn nuôi cả đứa bé trong bụng. Nếu thai phụ không đảm bảo khẩu phần ăn sẽ dẫn đến việc thai nhi trực tiếp rút chất dinh dưỡng có sẵn của cơ thể mẹ, nếu tiếp tục trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tụt canxi, xảy ra các triệu chứng loãng xương, bạc tóc. Không chỉ vậy, khi đứa bé ra đời cũng rất yếu. Về mặt này anh nên về nhà theo dõi và tìm hiểu khẩu phần ăn hàng ngày của cậu ấy để có biện pháp điều chỉnh thích hợp. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nhận ra mỗi ngày cậu ăn uống gì hắn đều không biết. Hóa ra thời gian qua hắn vẫn chưa quan tâm cậu thật đầy đủ. Cảm giác tự trách móc theo hắn suốt quãng đường về nhà. Buổi tối Chê Chung nằm trên giường đọc mấy quyển sách được bác sĩ Kang tặng lúc xuất viện. Hôm nay cậu đọc đến phần dinh dưỡng cho thai phụ, vì nghỉ học sớm lại ít tiếp xúc với sách báo nên cậu đọc chữ khá chậm, đêm nào cũng rất chăm chỉ đọc nhưng chỉ được một phần tư quyển. À, hóa ra thời gian qua cậu nghĩ sai rồi. Cậu nghĩ chỉ cần ăn nhiều một chút bu sẽ khỏe nên mỗi ngày đều ăn 2 gói mì, hóa ra không phải. Phải còn có chất xơ protein mới đủ. Cậu cũng không biết được cái gì là chất xơ và protein liền vội đọc ở mục chú thích. Gấp sách lại, Chê Chung nằm xuống giường cắn cắn góc chăn suy nghĩ, sáng mai lúc hắn đi làm rồi cậu sẽ lén ra siêu thị mua thêm ít rau và trứng bỏ vào mì. như vậy Bu mới khỏe. Sáng hôm sau hắn vẫn như cũ đến công ty nhưng vừa đặt người xuống ghế liền nhấc máy gọi cho thư ký bên ngoài. Hôm nay tuyệt đối không được mang giấy tờ hay công việc gì vào phòng của hắn, nếu có chuyện gấp cứ đẩy hết cho phó giám đốc. Cô thư ký gác máy, góc chuyện audio.com, rồi mà mặt vẫn còn khó hiểu, sao tự dưng hôm nay giám đốc lại đình công thế kia. Hắn đình công là có mục đích riêng, hắn quyết định cả ngày hôm nay để theo dõi xem một ngày của cậu ở nhà như thế nào. Nhất định một phút cũng không rời màn hình, kiên trì từ sáng đến gần trưa cũng chỉ thấy cậu rất chăm chỉ làm việc nhưng sao cậu làm nhiều thế. Vừa khỏi bong gân đã như muốn thanh tẩy hết căn nhà vậy, hì hục quét dọn đủ thứ. Nhìn cậu lăng xăng như thế hắn chợt nhận ra làm việc nhà cũng không hề nhẹ nhàng như hắn tưởng, trông cái dáng ngồi bẹp dưới sàn kia. Có phải mệt rồi không? Mà hình như không phải, cậu hình như đang mở hộp tủ lắp dưới kệ bếp tìm gì đấy. Mắt hắn trợn lên nhìn cậu lôi ra một gói mì, hơi mỉm cười xoa xoa bụng mình, môi mấp máy nói gì đấy, hắn lội mở loa lớn hơn chỉ nghe được mấy từ cuối, đại loại là ăn trưa với Bu. Đừng bảo với hắn suốt thời gian qua cậu ăn cái đó nhé, sức trâu còn không chịu nổi huống hồ gì đang mang thai. Cậu đang đùa với hắn à? Nhìn cậu vui vẻ nấu nước sôi mà lòng hắn cũng sục sôi theo, máu nóng trào lên hừng hực ở đỉnh đầu. Hắn vội cô lấy đồ đạc và chìa khóa rồi lao ra khỏi phòng, không quan tâm cái nhìn đang ngày càng khó hiểu của thư ký. Nhấn mạnh ga để chiếc xe lao đi vun vút, hắn điên rồ đặt ra trong đầu mình thời gian hoàn tất chặng đường về nhà bằng thời gian sôi của một ấm nước. Nếu cậu động vào một sợi mì nào hắn sẽ dẹp luôn cái hãng mì đó, tin đi. Cách chương.